Chương 386, chết oan cô nương 10. Sở Vân Lê một chút không có khách khí, Trương Quân cũng chỉ có thể sờ mũi một cái nhận, không có cách, mạng nhỏ còn niết tại trên tay người ta đâu. Những ngày tiếp theo, Sở Vân Lê các nàng một đoàn người vẫn là không nhanh không chậm, liên lụy đến Trương Quân muốn mau sớm hồi kinh cũng không được, chỉ có thể chậm rãi đi theo. Tại hắn lại cầm hai lần dược lúc sau, cuối cùng đã tới kinh đô ngoài cửa thành. Bọn họ đến kinh đô thời điểm đã là cuối tháng 7, mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy trời sắp tối rồi. Vào cửa thành, xe ngựa một đường hướng nội thành mà đi. Trong kinh đô thành chỗ ở, không phú thì quý, xe ngựa không có hướng hầu phủ ở phía nam đi, ngược lại đi phía tây. Bên này trụ, đều là có quan hệ các nhà phú thương. Xe ngựa tại một đầu không rộng đường đi bên cạnh dừng lại, Lâm Má Má xuống xe ngựa, đi người gác cổng bên kia nói vài câu, sau đó mới trở lại bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, cô nương, chủ tử đã sớm phân phó, làm ngài trước tiên ở bên này ở lại, nàng sẽ mau chóng tới thăm ngươi. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, đi theo nàng vào đại môn, hai vào tiểu viện tử, Lâm Má Má trực tiếp mang theo nàng đi hậu viện chính phòng. Nhìn ra được, vô luận là vườn vẫn là gian phòng đều đã có người trước tiên xử lý quá, phòng bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, vô luận là khăn trải bàn vẫn là chướng mạ, đều là nữ tử sử dụng sáng rõ nhan sắc, có thể cái nhà này thật đúng là vì nàng cố ý chuẩn bị. Lâm Má Má dặn dò nha hoàn vài câu, liền cáo từ rời đi. Hai cái nha hoàn lưu lại, cũng đều là hầu hạ Sở Vân Lê, về phần Tần Thị bên kia, thì mặt khác tìm cái thô sử bà tử nhìn. Nàng cùng Tần Thị chi gian khác nhau đãi ngộ, đại khái cu nở dê đại biểu Hoa Thị đối với hai người thái độ. Một đường buôn ba, nha hoàn rất nhanh đưa tới nước nóng, Sở Vân Lê sau khi rửa mặt, nằm lên mềm mại giường chiếu. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê là bị cửa bên ngoài nói thật nhỏ thanh đánh thức, chỉ nghe thấy một cái ôn nhu nữ tử thanh âm hỏi, đêm qua ngủ được như thế nào cô nương khi trời tối đi ngủ, bây giờ còn chưa lên. Đây là nha hoàn cung kính đáp lời thanh âm. Nàng ngược lại là yên tâm, còn ngủ được như vậy an tâm. Cái kia ôn nhu nữ tử lần nữa nói, giọng nói mang vẻ nụ cười thản nhiên. Vừa oán hận nói, ghê tởm nữ nhân bạc đãi ta san nhi, nàng cũng đừng trách ta mới tốt. Ngược đãi cô nương chính là Tần Thị. Cô nương bản thân là cái phân rõ phải trái người, biết ngài bất đắc dĩ, nàng sẽ không trách ngươi. Cuối cùng cái này, là Lâm Má Má thanh âm. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, cửa liền bị từ bên ngoài đẩy ra, Lâm Má Má trước tiên đi đến, vòng qua bình phòng, cười nói, cô nương tỉnh đêm qua ngủ ngon giấc không rất tốt. Sở Vân Lê ngồi dậy, vừa rồi bên ngoài là ai tại nói chuyện là chủ tử. Lâm Má Má tiến lên, đem nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt quần áo tung ra, giúp nàng mặc vào, chủ tử cận hương tình khiếp, không dám thấy ngài. Sở Vân Lê không nói lời nào, trang điểm qua đi, quấn ra bình phong liền thấy bên cạnh bàn ngồi một cái quý khí mỹ phụ. Ưỡn lưng đến thẳng tắp, ngón tay không ngừng gõ nhẹ mặt bàn, nhìn ra được rất khẩn trương. Nghe được động tĩnh, nàng xoay đầu lại, nhìn thấy Sở Vân Lê mặt, Hoa Thị nước mắt đột nhiên liền xuống đến rồi, nàng bận bịu cầm khăn đi lau. San Nhi nữ nhân trước mặt xác thực mỹ mạo, như tuổi tròn đôi mươi cô nương bình thường, dù là khóc, cũng là dễ nhìn. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đại dụ san tướng mạo cùng nàng chừng năm thành tương tự. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, phối hợp ngồi xuống, ngài chính là ta nương Hoa Thị chỉ thấy nàng, tựa hồ xem không đủ bình thường, hốc mắt thời gian dần qua chứa đầy nước mắt, nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu, ngón tay giật giật, đến cùng nhịn không được, một cái nả mờ trả tờ Sở Vân Lê tay. Chính là muốn nói chuyện, lại phát giác được nàng lòng bàn tay thô ráp, bận bịu lật ra bàn tay nàng nhìn kỹ, đợi nhìn thấy trên tay to to nhỏ nhỏ vết xéo lúc, nước mắt rơi đến càng hung, vùi đầu vào hai. Bàn tay kia, khóc đến khóc không thành tiếng, ta số khổ san nhi Sở Vân Lê cảm thấy nàng bị thương, trong lòng có chút khó chịu lên tới, đây là bản thân đại dụ san cảm xúc, lại ảnh hưởng đến nàng. Nàng nhíu nhíu mày, thu tay lại, đã sớm không đau. Đại dụ san tại nông gia lớn lên, dù là không có xuống đất, chỉ làm cơm thời điểm thái thịt, trên tay liền lưu lại không ít vết sẹo. Dù sao đại thương không có, vết sẹo nhỏ thật nhiều, đời này sợ là đều không lành được. Hoa Thị rốt cuộc phát hiện trước mặt cô nương đối nàng lãnh đạm, có chút thất lạc, san nhi, ta có lỗi với ngươi, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Đền bù ta Sở Vân Lê quay đầu, cười hỏi, chính là làm ta làm thiếp sao? Hoa Thị yên lặng. Thật lâu mới tìm được chính mình thanh âm, không phải dù sao ngươi đều phải lấy chồng, vô luận là hạng người gì nhà, bà đều là rất khó hầu hạ, ngươi gả trở về hồi phủ, có ta ở đây, sẽ không có người dám khi dễ ngươi, chờ ngươi sinh hài tử, chính là về sau thế tử, lại sau này, ngươi chính là hầu phu nhân này toàn bộ trong kinh đô, tổng cộng cũng liền ba cái hầu phu nhân mà thôi, ngoại trừ hậu phi cùng. Hoàng thất dòng họ, là thuộc ngươi vẻ cao quý nhất. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, ngươi nghĩ đến quá tốt rồi, ta một cái hộ nông dân gia trưởng lớn nha đầu, chữ lớn không biết, quy củ không thông, làm hầu phu nhân ngươi sợ không phải đang nói chê cười. Hoa thị đứng dậy, trên dưới đánh giá nàng, càng xem càng hài lòng, ngươi mới 17, tướng mạo tốt, lại thông minh hơn người, so ta đều tốt hơn. Ta đều làm được, ngươi tự nhiên cu nở dê làm được. Nàng khẽ nâng cái cằm, ngạo nghễ nói, không biết chữ có thể học, quy củ cũng có thể học. Chỉ bằng ta nữ nhi khí này độ, chính là cái gì cu nở dê sẽ không, làm hầu phu nhân cu nở dê vậy là đủ rồi. Sở Vân Lê yên lặng, nàng đột nhiên phát hiện chính mình che giấu không tốt, chính nàng làm thật nhiều lần hầu phu nhân, chính là Vương Phi cũng đã làm, biết nói như thế nào làm việc mới không thất lễ. Nhưng là, bản thân đại dụ san bị Tần Thị cả ngày đả kích, tính tình tự ti nhát gan, người phía trước cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nào có một chút hầu môn cô nương khí độ, nếu là như vậy nữ nhi đứng tại Hoa thị trước mặt, cũng không tin nàng còn dám nói lời như vậy. Bây giờ tại trang nhát gan đã không kịp, còn nữa Sở Vân Lê cũng không phải là nguyện ý ủy khuất chính mình tính tình, giả dạng làm đại dụ san bộ dáng kia, nàng đến buồn bực chết tâm tư mấy vòng, ngoài miệng nói, vô luận có đủ hay không, ta cũng sẽ không làm thiếp. Hoa thị đột nhiên phát hiện, này khuê nữ là gan rất lớn, tính tình còn bướng bỉnh, thả mềm thanh âm khuyên, làm thiếp chỉ là tạm thời, ta sẽ giúp ngươi, sẽ không có người khi dễ ngươi. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy không tin, quận chúa, làm chủ mẫu, ngươi có thế ngăn được Hoa thị như mày, ai nói với ngươi? Nàng ánh mắt, nghiêm khắc nhìn về phía đứng tại xó xỉnh bên trong Lâm Má Má. Lâm Má Má quả thực có thế chết oan, lập tức tiến lên quỳ xuống, chủ tử minh giám, cô nương đối với làm thiếp rất là phản cảm, nô tỳ chưa hề đề cập qua đời tử hôn sự. Không cần ép hỏi nàng. Sở Vân Lê chính mình châm trà, uống xong mới nói, sớm tại nàng trước khi đi, ta đã biết ta không phải đại nhà hải tử. Bởi vì quận chúa đệ đệ, tự mình đi thiết trấn nghị muốn giết ta, hắn cái gì đều nói với ta. Sở Vân Lê mới sẽ không giấu giếm những này, Hoa thị cùng quận chúa nha ho lên tới cho phải đây. Hắn như thế nào sẽ biết Hoa thị sắc mặt trắng bệnh, thật lâu mới chấn định lại, lần nữa trên dưới đánh giá nàng. San Nhi, ngươi có sao không? Sở Vân Lê khoát khoát tay. Ta không sao. Chỉ là ta vạn vạn sẽ không làm thiếp, đây chính là quận chúa, ngươi ngăn không được nàng, nếu là ngươi đối nàng động thủ, công chúa phủ bên kia sẽ không bỏ qua ngươi. Phòng bên trong bầu không khí lúng túng. Hoa thị đột nhiên cảm thấy, hai tử quá thông minh cũng không tốt, cái gì đều nhìn thấu thấu. Lâm Má Má quỳ trên mặt đất, ngắm một chút môn khẩu, lên tiếng nói, chủ tử, cô nương còn không có dùng điểm tâm. Hoa thị hoàn hồn, a, kia ăn cơm trước. Nấu đến nhuyễn nhu cháo bưng lên, mùi thơm nước mũi, Sở Vân Lê ngửi thật là có chút đói, không khách khí uống hai bát. Hoa thị cu nở dê ăn, bất quá hiển nhiên không quan tâm, mấy lần nhìn về phía nàng muốn nói lại thôi, chờ đồ ăn sử dụng hết, nha hoàn triệt bắt đũa, nàng mới nói, ngươi nếu là không muốn cũng chỉ có thể bằng vào ta nhà mẹ để thân thích thân phận vào phủ, ngươi tướng mạo cùng ta tương tự, cũng là thích hợp. Chỉ là, khó tránh khỏi sẽ có người không biết tiến thối chậm đãi ngươi. Ta là sợ ngươi chịu ủy khuất. Rất tốt. Sở Vân Lê gật đầu, bình thường người không cho được ta ủy khuất chịu, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền là được. Hoa thị đưa tay sờ sờ nàng phát, cười nói, ngươi là ta nữ nhi, ta thương ngươi con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại chê ngươi? Sở Vân Lê cu nở dê cười, tươi cười ý vị thâm trường, ngại nhưng muốn nói lời nói giữ lời mới tốt. Nếu là vào phủ làm thiếp, còn phải an bài một chút. Bây giờ chỉ là Hoa thị thân thích, ngược lại là có thể trực tiếp trở về phủ. Hoa thị lúc này liền mang theo nàng đi ra ngoài lên xe ngựa, hầu phủ phú quý, cho dù là ngày mùa thu bên trong, cũng là ba bước một cảnh. Trên đường đi Hoa thị kiên nhẫn cho nàng giảng giải, Sở Vân Lê tùy ý nghe, rất nhanh liền đến chính viện. Hai người vừa mới tiến chính viện, liền thấy một cô nương như gió trà sát đi và ho, thanh âm vui vẻ, nương. Sáng sớm ngài đi đâu ta bốn phía đều tìm không ra ngài. Nghe được thanh âm này, Hoa thị mặt mày nhu hòa xuống tới, quát khẽ nói, đều đại cô nương, đừng lỗ mãng, lại va chạm khách nhân. Đề cập khách nhân, nàng mới giật mình nhớ tới còn có chút quan trọng sự tình không có bằng giao, nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong liền mang theo chút áy náy, kéo cô nương kia tới, này vị là ngươi dụ san biểu tỷ, mới từ nơi khác tới, về sau ngươi muốn nhiều mang theo nàng. Nghe vậy, cô nương kia trên dưới đánh giá một phen Sở Vân Lê, dụ san biểu tỷ tốt. Hoa thị có chút hài lòng nàng hiểu chuyện, lại kéo Sở Vân Lê tay, ám chỉ nhéo nhéo, đây là ngươi điểm điểm biểu muội, năm nay 15, so ngươi nhỏ 2 tuổi, ngây thơ hoạt bát, bình thường không lớn không nhỏ, bất quá nàng không có ý xấu. Hai người các ngươi, về sau cần phải hảo hảo ở chung. Điềm Điềm nhìn Hoa thị cùng nàng thân mật, Sở Vân Lê giật mình, nguyên lai Hoa thị còn có cái nữ nhi vấn đề việc này Lâm má má không có để, Hoa thị vừa rồi đại khái cu nở dê quên đi. Sở Vân Lê tươi cười không thay đổi, Điềm Điềm biểu muội tốt. Ba người cùng nhau vào chính phòng, Hoa thị rất bận, trước hết để cho người đi cho Sở Vân Lê thu thập vườn, lại phân phó người chuẩn bị ăn trưa, còn hỏi hầu gia trở về canh giờ, đại khái là nghĩ muốn người một nhà cùng nhau dùng nữa. Chính nói náo nhiệt, bên ngoài đi va ho một đôi nam nữ trẻ tuổi, nữ tử trên người đỏ chót trên quần áo ẩn thêu ngân tuyến, cái cằm khẽ nâng, nhìn ra được là cái kiêu ngạo tính tình. Mà bản triều ngân tuyến không phải ai đều có thể dùng, thế nào cũng phải hoàng thân quốc thích không thể. Cho nên, các nàng chậm rãi trở về đoạn đường này, Võ Ninh Hầu Phủ đã đón quận chúa vào cửa nhìn nàng một thân áo đo, đại khái vẫn là tân hôn hai người đi tới gần, nam tử khẽ không người, mâu thân. Vừa nhấc mắt liền thấy Sở Vân Lê, nhãn tình sáng lên, cười hỏi, vị muội muội này là ai vừa dứt lời, Vư A Thượng quận chúa tự cho là không để lại dấu vết bóp thượng hắn eo, ánh mắt tại Hoa thị cùng Sở Vân Lê giữa hai người qua lại mấy lần về sau, lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt tràn đầy bất thiện, hầu phu nhân, vị muội muội này là ai tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy thông thả tận lực dậy sớm điểm cảm tạ tại 20200205184727. 25-2020-2023-38-28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu. Hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên, mục dịch hơn một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 21-23-7-55 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.